Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1502, một thanh tiêu hồn. Thái Thản thần hướng sử giả đoàn bị diệt. Tin tức này, kỳ thực biết người không nhiều. Nhưng là, tại xa xôi Thái Thản thần triều, lại là gây nên một trận tiểu bạo động. Oanh, đáng sợ khí lãng tại quét. Một đạo to lớn phảng phất đỉnh thiên lập địa bóng người. Đi chậm rãi, hành tàu tại Đại Sơn Đại Hà bên trong. Thân ảnh này, cao đến vạn trượng, toàn thân trên dưới tiên khắc lấy kỳ lạ rất đông. Theo bóng người phi nhanh, rất nhanh, chính là buông xuống đến nhất phiến thạch đầu cung điện trước đó. Bóng người thu nhỏ, rơi vào cung điện đại đạo chi thượng phi tốc phi nhanh mà ra. Xông vào cung điện bên trong. Tại phía trên cung điện, thì là có một cái ôn nhuận thanh niên nắm một cuốn sách tịch đang đọc. Thần Hoàng Đại Nhân, khiến cho người đoàn mệnh đăng đều diệt. Người đến khí tức hùng hồn, mới mở miệng, phảng phất tại bạo giống. Dẫn tới toàn bộ cung điện đều là tốc tốc phát run. Cung trên nóc điện, càng là có bùn đất không ngừng chấn động rớt xuống xuống. Bình tĩnh, tu thân mà dưỡng tính. Hiểu, Thái Thản Thần Hoàng. Nắm thư tịch, bình tĩnh nói ra, biết cái gì a? Sử giả đoàn gần trăm người, trừ Thái Hằng tiểu tử kia mệnh đăng vẫn sáng, những người khác toàn diệt, bao quát Thái Phi, người đến lại lần nữa, bạo giống, hắn căn không bình tĩnh lại được, vội cái gì, Thái Hằng tiểu tử kia, tố chất thần kinh đối hạ ấp thần hoàng xuất thủ, không chết đã là may mắn, hắn bây giờ bị ép trong thiên lao, cần hoàng qua chuộc hắn. Thần Hoàng thản nhiên nói, hắn gật gù đắc ý, chầm chầm trong tay quyển sách, ngược lại là rất có vài phần Phật tính, con trai của ngươi, Thái Phi mệnh đăng, diệt, người đến cùng có nghe hiểu hay không ta ngoài ý muốn nghĩ. Cường giả kia trên trán đều là hiện ra hắc tuyến, hả, Thái Thản Thần Hoàng rốt cục nhíu mày, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lấy cường giả kia, Thái Sơn, người nói cái gì? Thái Thản Thần Hoàng, nói, Thái Sơn đối với Thái Thản Thần Hoàng hậu chi hậu giác thật là có chút im lặng. Hắn tay run một cái, nhất thời, trên bàn tay phương, rất đồng lấp lóe, hiện ra một cái hình ảnh. Trong tấm hình, từng cái chập chờn mệnh đăng, tại nháy mắt, nhao nhao dập tắt, những mệnh đăng đó trong chỗ lưu lại tàn hồn, đều là phát ra rú thảm. Sau cùng tán đi, tàn hồn tán, mệnh đăng diệt. Chấm ngoặc kép, Thái Thản Thần Hoàng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn thu hồi quyển sách, trên thân dáng vẻ thư sinh nhất thời tán đi. Phảng phất một đầu man hoang cự thú tỉnh lại. Thái Phi chính là ta đắc ý nhi tử. Cứ như vậy chết, Hoàng nhất định phải truy cứu tới cùng. Hạ ấp thần triều, đây hết thảy nếu thật là hạ ấp thần triều gây nên. Hoàng tất đem, giết hạ ấp thần triều. Không có một ngọn cỏ. Giống. Thái Thản Thần Hoàng gầm hét lên. Thái Sơn gật gật đầu. Đây mới là chính xác phong cách vẽ. Hắn híp híp mắt. Thái Thản Thần hướng sử giả đoàn tại hạ ấp thần triều đoàn diệt. Chuyện này, nhượng hắn cũng là lên cơn giận dữ. Thái Sơn, người lập tức xuất phát tiến về hạ ấp thần triều. Nhượng hạ ấp thần hoàng cho hoàng một cái thuyết pháp. Hắn cầm tù Thái Hàng. Hoàng không lời nói, nhưng là diệt ta sử giả đoàn. Giết con ta, chuyện này, không chết không thôi, thật coi ta Thái Thản Thần hướng 300 vạn Thái Thản quân là bài trí a. Oanh, Thái Thản Thần Hoàng giận không kềm được, hắn khí tức bạo phát, dẫn tới toàn bộ cung điện đều là đang run rẩy, phảng phất muốn rạn nứt giống như. Thái Sơn lĩnh mệnh, nhất thời nổ bắn ra mà ra, một lần nữa hóa thành cự nhân bộ dáng, ở trên mặt đất phi nước đại. Thượng cổ thiên thần di tích, trong di tích căn cứ, rất nhanh liền đến, bộ phương xa xa chính là nhìn thấy này thành trì liên miên mấy trăm dặm, thành tường cao ngất, có thế lực khắp nơi cường giả ở tại ngược lên đi. Thái Phi sinh không thể luyến đi theo bộ phương bên người. Trên cổ hắn treo một chuỗi thơm nước bánh, này bánh là bộ phương đặc biệt chế tác, vì trợ giúp hắn vượt qua bệnh kén ăn. Thái Phi bệnh kén ăn. Nhượng bộ phương đều cảm thấy khó giải quyết. Mặc kệ thật đẹp vị món ăn, bày ở Thái Phi trước mặt. Cái sau mày cũng không nhăn một chút. Một điểm muốn ăn đều không có. Cái này rất lợi hại, ngạc nhiên. Lần thứ nhất gặp được như thế kỳ lạ triệu chứng. Đoạn đường này đến, Bộ Phương cũng là dùng hết tất cả vốn liếng. Muốn nhượng Thái Phi cảm nhận được thực vật mị lực. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không thể thành công. Cái này bánh, trong đó gia nhập ta đặc chế hương liệu. Có thể đem thực vật mùi thơm phóng đại đến cực hạn. Đeo trên cổ, 77 đến 49 ngày. Tuyệt đối sẽ chữa cho tốt người bệnh kén ăn. Bộ Phương không bình thường trịnh trọng nói với Thái Phi. Ngay từ đầu Thái Phi là cự tuyệt. Thế nhưng là, hắn không lay chuyển được Bộ Phương. Lựa chọn tiếp nhận, Thái Phi nhìn thấy thành trì. Ánh mắt nhíu lại, hắn có thể cảm nhận được trong thành trì có nhân vật đáng sợ đang tọa trấn. Hạ ấp thần triều đỉnh cấp cường giả. Trên thực tế đều tọa trấn tại thượng cổ thiên thần trong di tích. Thượng đẳng thần vương rất ít xuất hiện tại thần triều triều đô. Đây cũng là vì cái gì? Đen trắng nhị lão có thể tại thần triều triều đô trong làm mưa làm gió nguyên nhân. Bộ Phương đi vào thành trì trước đó. Thành trì đại môn nhất thời mở ra. Không có người đề ra nghi vấn cái gì. Bởi vì có thể xuất hiện ở chỗ này. Đều là đến từ hạ ấp thần triều cường giả. Tiểu hồ ghé vào Bộ Phương trên bờ vai. Cái đuôi hồ ly lắc lư không ngừng. Mắt to quay tròn trực truyền. Thái Phi trên cổ treo một chuỗi bánh. Vào thành ao. Chính là không kịp chờ đợi nói với Bộ Phương. Căn cứ đã đến. Chúng ta ở chỗ này chia tay đi. Chấm ngoặc kép. Thái Phi không kịp chờ đợi muốn thoát khỏi Bộ Phương. Hắn lúc trước thật là khờ. Mới sẽ tìm tới Bộ Phương. Tên nhân loại này. Đơn giản tựa như là hầm cầu trong thạch đầu. Vừa thúi vừa cứng, giết lại giết không, còn không ngừng buộc hắn ăn làm người buồn nôn loại mỹ thực. Lần sau gặp được, chính mình nhất định sẽ đem này nhân loại đầu bẻ xuống. Liền đi à, vậy ngươi phải nhớ kỹ, trên cổ bánh không thể lấy xuống rơi. Muốn dẫn đầy 49 ngày à, Bộ Phương nghiêm túc căn dặn. Đối với bệnh kén ăn người bệnh, cần ôm quan tâm cùng đồng tình. Dù sao không hưởng thụ được mỹ thực mang đến niềm vui thú, là một loại cỡ nào đau nhức tra tấn. Thái Phi đi, Bộ Phương nhìn lấy Thái Phi rời đi bóng lưng. Sắc mặt dần dần nghiêm túc lại. Tiểu hồ ôm Bộ Phương đầu. Chi chi kêu to, ta biết, gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền không bình thường. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương sờ sờ tiểu hồ đầu. Thản nhiên nói, từ lần đầu tiên nhìn thấy Thái Phi. Bộ Phương liền cảm nhận được một cỗ khó mà nói rõ tim đập nhanh. Trong tinh thần hải thần thức thực thể thì là mở mắt ra. Cảm nhận được một cỗ đến từ ở sâu trong nội tâm chán ghét. Loại cảm giác này, chỉ có ban đầu ở này minh khư sinh linh đáng sợ phía trên cảm nhận được qua. Nhìn thấy những hắc cầu đó, Bộ Phương chính là biết. Diệt đi sử giả đoàn hẳn là này sinh linh. Mà Thái Phi... toàn thân trên dưới đều lộ ra cổ quái. Nếu như không phải này tim đập nhanh cảm giác, nhượng Bộ Phương không dám tùy tiện xuất thủ. Khả năng khi nhìn đến Thái Phi lần đầu tiên, Bộ Phương một cái huyền vũ oa chính là vung mạnh đi lên. Đưa đến căn cứ, hy vọng căn cứ trung thượng đẳng thần vương có thể đối phó đi. Thái Phi đi đến chỗ ngoặt, trên mặt nhất thời trở nên dữ tợn mà vặn vẹo. Hắn đem trên cổ một chuỗi bánh kéo xuống. Hung hăng là quẳng xuống đất, nên nhân loại chết, ta nhớ kỹ ngươi, đợi ta tu vi khôi phục, ta nhất định đưa ngươi huyết nhục, ăn từng miếng xuống dưới. Quẹ, Thái Phi duỗi ra ngón tay, móc lấy miệng mình, muốn đem trong bụng thực vật móc ra. Hồi lâu sau, mới là âm lãnh rời đi, hắn muốn ẩn núp, chờ hắn tu vi khôi phục, chắc chắn nhượng di tích này chi địa, hóa thành hắn thực vật hải dương. Căn cứ xem như một thành trì nhỏ, không có triều đô lớn như vậy. Bất quá, chỗ này chỉ có thể coi là một cái ngắn ngủi điểm tụ tập. Hạ ấp thần triều các cường giả, ở chỗ này sáng tạo căn cứ. Căn mục đích cũng không phải vì ở lại, chủ yếu là vì thăm dò thượng cổ thiên thần di tích. Nhưng là, chỗ này đồng dạng có thượng cổ thiên thần đang tọa trấn. Dù sao, trong di tích cũng có một chút cường đại hung thú. Đám hung thú này đối với người xâm nhập công kích tính phi thường cường liệt. Bộ phương chậm rãi hành tẩu. Trong này, bộ phương không có gặp được người quen. Tỉ như tiến vào di tích Lạc Tam Nương cùng thiếu vương gia bọn người. Hắn đều không có nhìn thấy. Dù sao, di tích phạm vi rất lớn. Muốn gặp được còn là rất khó. Dựa theo hệ thống nhiệm vụ yêu cầu, bộ phương cần muốn tìm tới thượng cổ thiên thần vẫn lạc chi địa. Bởi vì chỉ có ở nơi đó, mới có thượng cổ thiên thần tàn hồn ta lưu. Tàn hồn trong, mới có pháp tắc chi lực. Tại căn cứ bên trong hành tẩu một hồi, căn cứ trong rất náo nhiệt. Xem như một cái mạo hiểm giả tổ hợp mà thành trí. Trong này cường giả thực lực cao thấp không đều. Có hạ đẳng thần chi, trung đẳng thần chi, cao đẳng thần chi. Đương nhiên cũng có thần vương cấp bậc cường giả. Bất quá, đại đa số vẫn là thần chi cảnh giới. Những này thần chi, buông xuống ngày bình thường cao cao tại thượng tư thái. Đang không ngừng hét lớn. Hét lớn tổ đội, cùng một chỗ thăm dò di tích. Không sai, rất buồn cười tình huống. Nhưng lại có chân thực phát sinh lấy. Dù sao, trong di tích tràn ngập vị trí. Một cá nhân lực lượng dù sao cũng có hạn. Nếu như có thể có đoàn đội hợp tác, tại trong di tích đạt được lợi ích, liền rất nhẹ nhàng. Bộ phương ngẫm lại, chính mình một đầu xông loạn cũng không đúng lắm. Tiểu hồ mặc dù nói hiểu được thượng cổ thiên thần vẫn lạc chi địa ở đâu, nhưng là một đầu mộng loạn mang. Bộ phương cũng không tốt lắm tin tưởng. Cho nên, bộ phương làm ra quyết định, đi đến xa như vậy chỗ gào to thần chi bên người. Đây là một vị trung đẳng thần chi. Toàn thân đều là mặc lấy trang phục chiến đấu chuẩn bị. Bán thần, cái này trung đẳng thần chi hơi hơi nheo lại mắt. Bộ phương gật gật đầu. Nói, ta muốn hỏi một chút. Tiến về thượng cổ thiên thần vẫn lạc chi địa. Làm như thế nào đi? Thượng cổ thiên thần vẫn lạc chi địa. Người điên à, muốn đi loại địa phương kia. Chỗ ấy, thế nhưng là chỉ có thần vương cấp bậc cường giả mới dám qua. Vị này trung đẳng thần chi đối với bộ phương lời nói. Trực tiếp mắt trợn trắng. Trà trộn di tích này lâu như vậy. Hắn biết rõ chỗ nào nguy hiểm chỗ nào an toàn. Dù sao, giống bọn họ loại này du tẩu tại tử vong trên mũi đao mạo hiểm giả. Đối với nguy hiểm khứu giác là phi thường nhạy cảm. Ta liền hỏi một chút. Bộ phương mặt không chút thay đổi nói. Thượng cổ thiên thần di tích. Người từ trên trời nhìn xuống. Có thể phát hiện, toàn thân là bày biện ra một cái hình người. Có người nói cái này toàn bộ di tích cũng là thượng cổ thiên thần thi thể. Nhưng là trên thực tế cũng không phải là. Chúng ta cái này trong di tích, vẫn lạc chỉ ít không xuống 3 vị thượng cổ thiên thần. Vị này trung đẳng thần chi xoa xoa tay. Nhìn xem chung quanh, có vẻ như hiện tại không có người muốn gia nhập hắn đoàn đội. Cho nên hắn liền cùng bộ phương tán gẫu đứng lên. Cho bộ phương giải thích một số thường thức. Cho nên ta đợi đem di tích chia làm 3 cái khu vực. An toàn khu, nguy hiểm khu cùng hiểm địa. Chấm ngoặc kép, căn cứ vị trí chỗ ở. Bức xạ 3.000 dặm, đều là an toàn khu. Lại hướng bên ngoài đỉnh chóp đi. Tiến vào nửa người trên phạm vi. Cũng là nguy hiểm khu. Mà đầu, thì là hiểm địa. Nghe nói chỗ ấy lớn nhất có cơ hội ra thiên thần xương cùng thiên thần máu. Mặc dù là hiểm địa, nhưng cũng là cái bảo địa. Trung đẳng thần chi, lấy ra một cọng cỏ. Xoa xoa, xoa thành cái hình trụ. Điêu tại trong miệng, sau khi đốt, phun ra yên khí. Nói, tên này bộ dáng, hồn nhiên một bộ lão đạo mạo hiểm giả bộ dáng. Đây là trong di tích thừa thải tiêu hồn thảo. Một thanh tiêu hồn. Tiểu huynh đệ, có cần phải tới một cây? 10 cái nguyên thạch một cây. Chấm ngoặc kép, trung đẳng thần chi nói. Bộ phương đạt được mình muốn tin tức. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Về phần kia cái gì tiêu hồn thảo? Bộ phương thật sâu nhìn trong lúc này các loại thần chi liếc một chút. Về sau tay run một cái. Một cây lạt điều hiển hiện. Học ngươi a bộ dáng. Điêu tại trong miệng. Xoạt xoạt một tiếng cắn xuống một thanh. Vị cay lan tràn trong miệng. Đây mới thực sự là một thanh tiêu hồn. Mạo muội hỏi một chút. Tiến về đầu khu vực. Chiều này phương hướng nào đi? Bộ phương hỏi. Trong lúc này các loại thần chi nhất thời ngẩn ngơ. Trước mắt cái này bán thần có phải hay không não tử có hố? Chỉ là bán thần, cũng dám bước vào đầu khu vực. Khu vực kia, đều là thần vương cấp bậc cường giả khu trò chơi vực. Thực lực không đủ, tiến vào bên trong, chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa. Gặp trung đẳng thần chi không nói. Bộ phương lắc đầu, tại bốn phía dò xét một phen. Quay người hướng phía nơi xa. Một vị hạ đẳng thần vương chỗ chiêu mộ đoàn đội phương hướng đi đến. Chỉ để lại trong lúc này các loại thần chi một mặt xem thường. Chỉ là bán thần, còn muốn gia nhập như thế đội ngũ. Buồn cười cùng cực, thế nhưng là, sau một khắc, cái này thần chi trong mắt chính là đột nhiên trừng tròn vo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.